Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, cây liễu. Ba canh cầu đặt mua, nhiều như vậy yêu thủ. Nhìn tới, đích thật là quỷ quái nuôi dưỡng thủ hạ, hoặc là đồ ăn. Lần trước Trịnh 37 làm sự tình, kích thích đến nó, ngoặc kép. Đủ loại suy nghĩ tại Phan Thư trong đầu lóe lên. Đúng lúc này, hắn thấy được cái kia gốc cây hòe cành lá rì rào run run. Ô ô, y, phía trên kia từng khỏa nam nhân cùng nữ đầu người sò. Bắt đầu phát ra đủ loại thanh âm quái dị, tạo thành một khúc phong cách đặc biệt hợp sướng. Chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác mình đầu choáng váng hoa mắt. Bên người mấy cái tuần kiểm cũng giống như thế. Nếu như là người bình thường, lúc này đã tự động đi qua, cắt lấy đầu treo ở trên cây đi. Phan Thư hung hăng khẽ cắn răng, trong bụng truyền đến đau nhức. A, hắn gào thét một tiếng, thanh tỉnh lại, một cái tay bưng bít lấy phần bụng. Đây là hắn chấp trường, pháp khí, tác dụng phụ. Mỗi lần vận dụng, đều sẽ gặm nuốt hắn một bộ phận máu thịt, dù cho chỉ là hơi phát động một thoáng năng lực. Sắc lệnh, hỏa tới. Thừa cơ hội này, Phan Thư tiến lên một bước, trong tay một đạo màu đỏ phù lục nổ tung, hóa thành một đoàn quang mang xinh đẹp hỏa cầu, nện ở hoè trên cây. Ầm ầm, hỏa diễm bao phủ, đem đầu người cuốn vào, cháy hừng hực dâng lên. Mọi người tóc da nhân loại kêu thảm, dần dần tại hỏa diễm bên trong hòa tan. Quả nhiên, yêu tà đồ vật, nhất bị hỏa gram. Phan Thư cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Từ Trường Thanh. Từ huynh đệ cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, cái kia gốc phía sau cây đào cùng cây liễu có lẽ khó đối phó hơn. Ngay từ đầu tốt nhất đừng quá mức liều lĩnh. Từ Trường Thanh mi tâm thụ nhãn nhìn chằm chằm cây đào. Đột nhiên nói, nó tựa hồ, tại bắt khí tức của chúng ta. Phương diện này, hắn có thiên nhãn nhắc nhở. Tự thân lại là quỷ đan cao thủ. Đã sớm đem khí tức thu lại. Nhưng thông qua thiên nhãn, Từ Trường Thanh thấy, ngoại trừ Phan Thư bên ngoài bốn tên tuần kiểm, đã bị cái kia cây đào nhiếp đi một sợi khí tức. Hai bên thành lập quỷ bí liên hệ. Lý Tuần Kiểm, ngươi đi thử xem. Phan Thư chỉ một cái Tuần Kiểm, đối phương là một cái chừng 30 tuổi đại hán, lúc này mặt đen như đáy nồi, lại không cách nào chống lại quân lệnh, chỉ có thể bước nhanh đến phía trước. Di giao, cây đào rất nhiều cành cây như cùng nhân loại cánh tay một dạng, ngăn trở đường đi. Lý Tuần Kiểm thần sắc trên mặt hung ác, rút ra bên hông bội đao, đi phía trước một bổ. Phốp, một đoạn đào nhánh bị chặt đoạn, rơi trên mặt đất, theo miệng vết thương chảy ra hàng loạt máu tươi. Đoạn nhánh còn đang không ngừng co rúm. Đại nhân, này cây tựa hồ so sánh dễ đối phó. Thấy huyết dịch, Lý Giáo Úy tựa hồ lai liễu kính, lại là rút đao liền chém. Chỉ một thoáng, đào nhánh cùng máu me tung tóe. Không thích hợp, trở về. Phan Thư nheo mắt, lập tức quát, nhưng lúc này Lý Tuần Kiểm giống như điên cuồng, đột nhiên gào thét một tiếng, bổ về phía một quả đột nhiên mọc ra tới. Quả đào, phốp, cái kia quả đào một phân thành hai, hiện ra trong đó huyết sắc hột đào, phía trên hiện ra một đạo rõ ràng vết đao. Lý Tuần Kiểm đột nhiên hai tay ôm đầu, ngã xuống. Hắn chết, Lý Tuần Kiểm hắn. Phan Thư nhìn về phía Từ Trường Thanh. Này cây đào, tựa hồ có nguyên rủa chi pháp, thương nó như thương mình. Lý Tuần Kiểm là bị chính mình tươi sống chém chết. Từ Trường Thanh thở dài một tiếng, tiến lên đem Lý Tuần Kiểm thi thể mang theo trở về. Phan Thư tiến lên xem xét, lập tức mặt trầm như nước, chỉ thấy thi thể màu da tái nhợt, giống như trong cơ thể đã hàng loạt không chút máu, trên đầu còn có một đạo rõ ràng vết đao. Này cây, ta tính, hắn lầm bầm, cảm giác mình trước đó mấy chục năm tọa trấn trấn yêu ti. Thấy có thể so đến được cây đào quỷ dị như vậy, yêu ma cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cây đào cầm ba người bọn họ, xem như ngăn cản con tin của chúng ta. Từ Trường Thanh quan sát phía sau, có thể làm cho này ba cái tuần kiểm ra ngoài sao? Này sương mù, có vào không ra? Phan Thư lắc đầu, thấy ba cái kia thủ hạ sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ Khương đại nhân cũng là rơi vào như thế khốn cục? Mới tiến thoái lưỡng nan, đây vẫn chỉ là đối phương ngự sử yêu ma, chân chính oan hồn còn chưa thấy đến. Từ Trường Thanh tiến lên một bước, vẫn là ta tới đi. Trong lòng hắn, Sauron nói, yêu ma tự thân có hồn. Cây đào mặc dù có thể nguyền rủa người bình thường, nhưng chỉ cần cầm nó hồn đến, cũng liền vô phương quấy phá. Ở phương diện này, bùa chú của ngươi rất có hiệu quả. Nhiếp ma câu quỷ, xác, Từ Trường Thanh theo lời mà đi, lấy ra một đạo tam chỉ lớn lên phù lục. Lăng không đánh ra cái này cần từ bất tử bất diệt núi sâu đạo nhân quái dị phù lục. Đây là hắn luyện thành này phù đến nay, lần thứ nhất ra tay. Ô ô, này phù vừa ra, trong hư không liền truyền đến ô ô quỷ khóc. Phan Thư sợ run cả người, cảm giác con mắt đau xót, tựa hồ nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy. Liên thể bên trong pháp khí đều tại cảnh báo. Phù này, nguyên lai là gọi phù. Từ Trường Thanh lầm bầm, cho tới bây giờ hắn mới biết được. Đạo phù lục này là triệu hoán loại hình. Hắn có thể cảm nhận được chính mình gọi đến một đầu không biết là cái gì vô hình đồ vật. Đang nghe theo mệnh lệnh của hắn, chui vào cây đào bên trong. Cái kia to lớn cây đào rì rào run run. Phía trên từng khỏa hột đào nổ tung. Trên cây nứt ra khe hở, chảy ra máu tươi. Thế nhưng không dùng. Phan Thư sau lưng ba cái tuần kiểm bình yên vô sự. Tại Từ Trường Thanh nhìn chăm chú bên trong, cây đào trụ cột nứt ra, hắn bên trong bay ra một khỏa mộc tâm bộ dáng đồ vật. Lăn xuống ở trước mặt hắn, cây đào có linh, này gỗ đào tâm mặc dù không tính là quỷ vật, nhưng cũng là rất có linh tính tài liệu. Hảo hảo thu về, Sauron nhắc nhở, không cần hắn nói, Từ Trường Thanh liền đem mộc tâm nhặt lên, thu vào trong lòng. Từ huynh đệ, quả nhiên đạo pháp tinh thâm đây này. Phan Thư tiến lên một bước, vừa mới nghĩ cười, đột nhiên, thấy Từ Trường Thanh gương mặt nứt ra, một con mắt trâu nổi lên, nhìn hắn chằm chằm, ngươi nói cái gì? Từ Trường Thanh lau gương mặt của mình, đem con ngươi theo trở về, sử dụng loại kia phù lục, đối thân thể gánh vác rất lớn, hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Không có, không có gì. Phan Thư nhạt nhẽo cười hai câu. Cảm giác đối phương so với chính mình trong bụng pháp khí còn muốn quỷ gì. A, lúc này, hắn phát hiện máu trên tay mình phù bỗng nhiên toát ra một tầng ánh sáng sáng tỏ hoa. Khương đại nhân bọn hắn, liền tại phía trước không xa. Phan Thư vẻ mặt vui vẻ, chợt nhìn phía phù lục chỉ hướng đi. Rõ ràng là cái kia một gốc cây liễu. Ta thấy được, Từ Trường Thanh biểu lộ nghiêm nghị. Thông qua thiên nhãn, hắn đem so với Phan Thư rõ ràng hơn. Càng xa, vượt qua cây đào về sau, đã có khả năng thấy cây liễu cái kia hình thể khổng lồ. Muôn vàn cành rủ xuống, theo gió dương nhẹ, tại dưới cây liễu, còn đứng lấy trên trăm cái lít nhà lít nhít bóng người. Như là điêu khắc, trong đó, có điêu khắc đã triệt để không có sinh mệnh khí tức. Bị mười mấy đầu cành liễu đâm vào trong cơ thể, hút thành người khô, chỉ có rải rác mấy người, đang dựa vào trên thân pháp khí ánh sáng, tại cùng cây liễu đối kháng. Một người trong đó, người mặc màu đỏ sậm khôi giáp, tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt kiên nghị, nên liền là Khương Ngọc Phong. Quả nhiên là cây, Từ Trường Thanh nghĩ đến đối phương nhắc nhở, không khỏi gật đầu, mà Phan Thư tiến lên mấy bước, cuối cùng thấy rõ ràng tất cả những thứ này.